Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3618, cá trong chậu, 14. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-Hát đến một vị đại nhân nào đó đến tuần tra ngày đó. Đường Thư Sơn phu phụ đi chặn đường đối phương Cỗ Kiều. Hai người vẫn không có thành công, liền đối phương chưa từng gặp mặt bao giờ. Lúc này, Đường Thư Sơn phu phụ trong lòng có chút tuyệt vọng, cùng ngày bọn hắn liền quyết định, tất nhiên trong huyện không có cách, bọn hắn liền đi kinh thành, bẩm báo hoàng đế nơi đó đi. Hai người động tĩnh đã rất lớn, quan huyện đã sớm chú ý tới bọn hắn. Ngày hôm đó, Đường Thư Sơn đi huyện thành bán thành tiền trong tay một chút đồ vật. Liễu Mộ Lan thì là trong nhà thu thập bao phục, chờ đổi tiền bạc, bọn hắn dự định sáng sớm ngày mai rời đi. Hôm nay, là Liễu Mộ Lan tự sát thời gian. Đường Quả lựa chọn đi theo Liễu Mộ Lan, không có đi theo Đường Thư Sơn đi. Ước chừng mặt trời đương đầu thời điểm, Đường Quả nghe được bên ngoài viện truyền đến động tĩnh, rất là tạp nhạp tiếng bước chân. Sau đó liền thấy một đoàn người xông vào Liễu Mộ Lan gian phòng. Những người này phảng phất là chạy thẳng tới Liễu Mộ Lan đến. Vậy mà là dự định đối Liễu Mộ Lan làm loạn, nhìn xem những người này không lưu tình chút nào bộ dáng. Đường Quả rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Liễu Mộ Lan cái này một lòng chỉ muốn vì nữ nhi báo thù người. Làm sao lại đột nhiên tự sát, nếu như sự tình là như vậy, tất cả đều có thể giải thích. Đường Thư Sơn rõ ràng là một cái đầu óc người thông minh. Như thế nào lại nhất thời xúc động, đâm chết tại huyện nha? Đó là bởi vì, hắn biết mình thê tử tao ngộ, trong lòng than lão thiên gia bất công, tuyệt vọng, thê tử ngậm oan mà chết, hắn cũng nhịn không được nữa, quyết định đập đầu chết tại huyện nha, chỉ ít có thể làm cho chó quan huyện làm hai ngày ác mộng. Liễu Mộ Lan gặp phải chuyện như vậy, Đường Quả không có cách nào lại khoanh tay đứng nhìn, dạng này gặp trắc trở. Tại bất luận cái gì thời đại, bất kỳ cái gì nữ tử đều là không chịu đựng nổi. Tại mấy cái kia nam tử bắt lấy Liễu Mộ Lan, ý đồ đối nàng động thủ thời điểm, Đường Quả lấy ra một cây đao, không lưu tình chút nào cắt đứt cổ của đối phương, cũng không để ý Liễu Mộ Lan có sợ hay không. Chuyện như vậy, Liễu Mộ Lan về sau sẽ còn kinh nghiệm rất nhiều, thấy nhiều liền quen thuộc. Hệ thống, đau lòng một giây, Liễu Mộ Lan vốn là tại trong tuyệt vọng, không nghĩ tới những người này đột nhiên che lại cái cổ ngã xuống đất. May mắn đồng thời, nhìn bọn hắn không ngừng trên mặt đất run rẩy, cái cổ từng cỗ máu tươi chảy xuôi đi ra. Xác thực dọa đến sắc mặt tái nhợt, Đường Quả không để ý Liễu Mộ Lan, đem chết đi mấy người, còn có máu tươi đều dọn dẹp sạch sẽ. Từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện ý tứ, liền tại vừa rồi, nàng hơi cải biến một cái kế hoạch, không có ý định đem Đường Thư Sơn phu phụ tiếp vào hòn đảo nhỏ kia đi lên. Nàng muốn bọn hắn ở chỗ này, tận mắt thấy những cái kia hại chết nữ nhi bọn họ người. Từng cái tiếp nhận nàng trả thù, bất luận là những này bị mê hoặc thôn dân, còn là trong huyện cái kia cầu quan, cùng với trên trời đám kia tiên thần. Một màn trước mắt, như là ảo giác, rõ ràng vừa rồi nàng kém chút tao ngộ chuyện đáng sợ nhất. Nhưng những người kia vậy mà không hiểu thấu bị người xóa sạch cái cổ. Hiện trường đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Đây hết thảy, để Liễu Mộ Lan cảm thấy là mộng. Nàng xoa nắn một cái con mắt, nhìn thấy trên cổ tay bầm tím. Biết rõ đây không phải là mộng. Là ai, đến tột cùng là ai đang giúp ta? Liễu Mộ Lan nhìn qua xung quanh hỏi, nhưng không có người trả lời. Đường Quả trở lại trong sân, quyết định từ giờ trở đi, liền tại đường ra trong sân tu luyện. Có nàng tại, không ai có khả năng đem đường ra phu phụ thế nào. Về sau bọn hắn cứ việc thanh thản ổn định ở chỗ này. Mỗi ngày đều có khả năng nhìn thấy để bọn hắn đặc biệt cao hứng sự tình. Hệ thống nhìn xem Đường Quả khóe môi nụ cười sán lạn. Có chút run lẩy bẩy, nói thật, số liệu tán loạn tình huống, hắn đã thật lâu đều chưa từng xảy ra. Cách chương.